Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 110, ngự quỷ giả thời dân quốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại năng lực cực kỳ nghịch thiên, đủ để cho bất kỳ ngự quỷ giả nào điên cuồng, bởi vì năng lực này tương đương với việc để ngự quỷ giả có thêm mấy cái mạng, nâng cao tỷ lệ chịu sai trong sự kiện linh dị. Một khi quỷ ảnh một khi khởi động lại, có thể đưa Tô Viễn trở lại trạng thái một phút trước. Nói cách khác, nó khởi động lại là có hạn chế, không thể làm được giống như ngạ quỷ hoặc quỷ sai. Hơn nữa nó một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Không phải quỷ ảnh chỉ có thể sử dụng năng lực khởi động lại 3 lần, mà là bản thân Tô Viễn không thể chịu được cái giá khi khởi động lại, thân thể của hắn sẽ bắt đầu sụp đổ, sau đó chết đi. Khởi động lại không phải dành cho con người, mà là cho quỷ. Đây chính là sự khác biệt giữa Tô Viễn và Dương Gian khi khởi động lại, giống như là trong lòng buông được một tảng đá lớn. Cho tới bây giờ Tô Viễn đã có thể an tâm, có năng lực khởi động lại trong tay. Sau này khi đánh dấu hắn cũng không cần sợ này sợ kia hay sợ lật thuyền trong mương. Nếu ở giai đoạn đầu của khủng bố sống lại, chỉ cần không tìm chết đi đến những nơi đặc biệt nguy hiểm chết, hắn tuyệt đối có thể tung hoành ngang dọc. Nói thật, bây giờ hắn thậm chí còn có tâm tư muốn đi dạo một vòng tổng bộ. Theo số tầng quỷ vực của Tô Viễn tăng lên, lúc này đây, sương mù bị áp về hoàn toàn, rút về trong cơ thể quỷ gốc. Ma thủ phạm gây ra sự kiện linh dị này cũng đột nhiên hiện lên trước mặt Tô Viễn. Đó là một bà lão có thân hình gầy yếu, gương mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, ánh mắt đục ngầu đờ đẫn, ảm ngoạm không ánh sáng, da thịt lộ ra bên ngoài một mảnh xám xanh. Có thể thấy được thi ban, trên người bà ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa ngắn mà người già ở nông thôn thường mặc. Phía dưới là một chiếc quần đen, dưới chân đi giày vải màu đen. Nhìn tổng thể vô cùng yếu ớt, gầy gò ốm yếu, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cành cây đã rụng sạch lá. Nhưng mà chính thứ này lại làm cho Tô Viễn âm thầm cảnh giác. Đây hiển nhiên là một ngự quỷ già, bởi vì lúc đối mặt với bà ta, khiến Tô Viễn có cảm giác như khi đối mặt với quỷ gõ cửa. Đều hung ác như nhau, rất ít ngự quỷ giả có thể sống đến tuổi này, mà một bà lão tuổi cao như vậy khi đối mặt với sự kiện linh dị cũng rất khó khống chế lệ quỷ, bởi vì bọn họ thật sự quá gầy yếu, căn bản không thể chịu đựng được nỗi thống khổ do khống chế lệ quỷ mang đến. Cho nên tuy rằng ngự quỷ giả chết nhanh nhưng cơ bản đều là thanh niên trai tráng, kể cả sau khi chết vì lệ quỷ hồi sinh, những thứ giữ lại cũng giống như thân thể cũ. Mà một bà lão như vậy, trên người rõ ràng có dấu vết của hai loại linh dị lực lượng, cũng không phù hợp với lẽ thường. Như vậy cũng chỉ còn lại có một giải thích, người này chết già, hơn nữa khi còn sống là ngự quỷ già, sau khi chết mới dẫn đến lệ quỷ hồi sinh. Thời dân quốc trong khủng bố sống lại là một thời đại cực kỳ bí ẩn, có rất nhiều bí mật bị ẩn dưới lớp thời gian. Lúc trước khi đọc nguyên tác, Tô Viễn đã phát hiện có một điểm đáng ngờ lớn nhất. Không thể giải đáp, không thể kiểm chứng lai lịch của lệ quỷ. Ai cũng không biết chúng nó xuất hiện như thế nào, xuất hiện từ khi nào. Kể cả Tô Viễn cũng không biết, bởi vì trước khi hắn xuyên không, quyển sách kia viết mấy năm, còn chưa ra hết, tốc độ chậm đến mức khiến người ta tức giận. Hơn nữa còn có rất nhiều hố chưa lấp. Phỏng chừng sau này có cơ hội xuyên Việt trở về thì quyển sách kia có thể mới được viết xong. Hệ liệt người thật việc thật trải nghiệm những năm cuộc sống. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này. Chắc chắn thời gian xuất hiện của lệ quỷ trước thời dân quốc, Nhưng nếu thời kỳ dân quốc đã tồn tại ngự quỷ giả hàng đầu, vậy chứng tỏ vào thời điểm đó, sự kiện linh dị đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, nếu không là khó có thể tạo ra ngự quỷ giả xuất sắc. Mà khi Dương Gian trở thành ngự quỷ giả, khi đó rõ ràng là đang ở giai đoạn đầu lệ quỷ hồi sinh. Tổng thể mà nói, xác suất xảy ra chuyện linh dị tăng lên, nhưng đồng thời cũng cho mọi người cơ hội phản ứng. Vì vậy, vấn đề lại tới rồi. Đến tột cùng thứ gì đã làm cho những lệ quỷ kia ở dân quốc thời gian kia yên lặng cho đến thời hiện đại lại dần dần hồi sinh đây? Cũng không có khả năng giống như lời đa phần độc giả tưởng. Tưởng ra, có một vị tồn tại khủng bố đến cực hạn khởi động lại tuyến thời gian, sau đó đảo ngược lại, áp chế tất cả lệ quỷ, cho nhân loại cơ hội kéo dài hơi tàn chứ. Cách chương.